Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 249, trung cực báo thù. Tu La nếm thử phản kháng mình vận mệnh bi thảm, nhưng là phản kháng vô hiệu, bởi vì mệnh vận hắn kẻ hủy diệt liền là Trương Lam. Bị người làm vũ khí sử dụng Trương Lam, một tấc hủy đi Tu La xương cốt, để cảm giác đau thần kinh mức độ lớn nhất đem đau đớn truyền lại đến đầu óc của hắn bên trong. Tại giết chóc cuối cùng trong một đoạn thời gian, Tu La thần sắc gieo hò, thậm chí đã phân không ra mình rốt cuộc là sống lấy vẫn là đã chết. Trong hoảng hốt, nhìn thấy là Trương Lam quỳ đứng ở trên người mình, một giọt nước mắt vậy mà tích rơi xuống. Tại sao muốn khóc? Huynh đệ, ngươi không phải ngay tại báo thù sao? Tu La kinh ngạc nói, bởi vì ta so với ai khác đều rõ ràng. Báo thù là toàn thế giới tối không có ý nghĩa hành vi. Bởi vì khi ngươi quyết định báo thù lúc, kỳ thật đại biểu liền là hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Lão cốt đầu đem còn sống cả đời đều dùng để cấu tứ như thế nào báo thù. Giờ phút này, ta ngay tại vì hắn mà báo thù. Nhưng hắn bị hủy diệt nhân sinh không thể quay về, mà ta cũng cứu không được mệnh của hắn. Ta công nhận, nhân sinh bên trong thứ một cái sư phụ, dạy cho ta rất nhiều đạo lý lão sư. Trương Lam có khi thật đáng ghét mình thông minh đầu não. Bởi vì suy nghĩ luôn luôn như vậy rõ ràng, liền ngay cả báo thù cũng hưởng thụ không được một tia khoái cảm. Vậy liền để ta sống xuống dưới thế nào? Tu La mỉm cười nói, không được, có lẽ giết ngươi cũng sẽ không cao hứng, nhưng không giết ngươi, ta khó chịu. Trương Lam nhẹ nhàng gõ gõ hai lần Tu La chán, thở dài đứng dậy, hướng về lão cốt đầu phương hướng đi đến. Thật sao? Hy vọng kiếp sau, cũng cho ta đầu óc biến thông minh một điểm đi. Tu La thở dài nhắm mắt lại, đầu liên quan còn lại mặt đất bị bất động núi kình xuyên qua. Bành đến một chút biến thành hố to, kết thúc cuộc đời của hắn. Giờ khắc này, Tu La chàng bên trong cảnh báo vang lên lần nữa. Trương Lam bị coi là trọng đại làm trái kỷ tử tù. Nhiều người giám ngục hướng về trọng sinh tháp 56 tầng chạy đến. Trương Lam không quan trọng gõ gõ hai lần mình vòng cổ. Kịch độc vòng cổ trong nháy mắt nát vỡ thành hai mảnh. Bên trong độc châm hướng về Trương Lam cổ đâm vào, nhưng lại quấn tới không khí bên trong. Trương Lam đưa tang khúc để hắn hoàn mỹ từ phá hư vòng cổ bên trong trốn thoát. Không mất một sợi lông. Trương Lam đối với Tu La chàng địa phương quỷ quái này lại không nửa phần lưu luyến. Quyết định rời đi, vượt ngục cũng muốn rời đi. Chỉ gặp Trương Lam nhẹ nhàng ôm ngang lên lão cốt đầu thi thể. Hướng về mình nổ tung lối ra đi đến. Trương Lam, ta cảnh cáo ngươi, ngươi thế nhưng là Nhật Bất Lạc tập đoàn tội phạm truy nã. Nếu như vậy đào tẩu, sẽ bị Nhật Bất Lạc tập đoàn toàn cầu truy nã. Người xuất thân Tiêu Giao Thành cũng giấu không được ngươi. Một vị đại diện giám ngục trưởng dùng lớn nhất thanh âm xuyên thấu qua quảng bá cảnh cáo nói. Không cần truy nã ta. Ta sẽ tự mình đi vụ đô. Nhưng đi làm cái gì? Từ chính ta lựa chọn. Trương Lam hời hợt đi ra trọng sinh tháp. Thuận thân tháp hướng lên liền là mấy thủ đưa tang khúc hợp tấu. Cấp tốc đi tới đỉnh tháp. Hắn ngồi lên chính là tất cả tử tù ảo tưởng xuyên toa cơ. Tại cửa sổ bên trên bò đầy tử tù chú mục hạ điểm lửa. Từ Tu La chàng bên trong thuận lợi vượt ngục thành công. Trương Lam vượt ngục tin tức cơ hồ là trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ địa cầu. Nhật Bất Lạc tập đoàn Tu La chàng lần nữa bị xuyên thủng. Cũng tan vỡ Tu La chàng thần thoại. Đi theo Trương Lam cảnh cáo. Vụ đô tiến vào độ cao nhất độ đề phòng. Tất cả thị dân bị cấm chỉ tại 8 điểm về sau ra đường. Ngay ngắn muốn biến thành một tòa thành không? Đại lượng Nhật Bất Lạc tập đoàn bộ đội vũ trang cũng là chạy tới vụ đô quân dụng sân bay. Các loại cỡ lớn tác chiến thiết bị tất cả đều đăng tràng. thậm chí bao gồm Nhật Bất Lạc tập đoàn duy nhất một chiếc không thiên hàng không mẫu hạm, cũng bay đến vụ đô mây đen trên tầng mây chờ lệnh. Một bộ muốn đánh thế chiến cảm giác, mà liền tại toàn thành giai binh thời điểm, không có người sẽ chú ý tới. Tại không có một ai hoàng gia trong mộ viên, Trương Lam tay không đào mở thuộc về lão cốt đầu thê tử cùng nữ nhi mộ địa. Mở ra quan tài, đem đã đổi lại sạch sẽ âu phục, tân trang giống như ngủ thiếp đi lão cốt đầu cứ như vậy bỏ vào. Đối với lão cốt đầu tới nói, nơi này mới là hắn một mực mộng tưởng đợi kết cục. Không phải lưu luyến Philip hoàng gia mộ viên, chỉ là lưu luyến cô đơn tịch mịch lão bà cùng hài tử. Trước khi đi, Trương Lam tay không tại vợ con hắn mộ bia sau cưỡng ép chụp ra tên của hắn. Philip Thánh Ngân, lão cốt đầu, có thể làm ta đều giúp ngươi làm. Hiện tại lại đi hoàn thành ngươi cái cuối cùng tâm nguyện. Trương Lam vỗ vỗ mộ bia cảm thán nói. Chờ xem, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Trương Lam nói xong, cấp tốc biến mất tại trong màn đêm. Hướng về hành chính đại lâu phương hướng đi đến. Giờ này khắc này hành chính cao ốc đã biến thành vụ đô bên trong an toàn đẳng cấp cao nhất địa phương. Dọc theo Rai ven hồ hết thảy mắc nối được bốn nói phòng tuyến. Từ ngoại tầng cảnh sát võ trang đến hoàng gia hộ vệ đoàn máy móc thiết kỵ, quả thực là đem hành chính cao ốc bao khỏa chặt như nêm cối. Nhưng dù ai cũng không cách nào ngăn cản Trương Lam đột phá tâm. Không có ai biết hắn là thế nào đột phá mỗi một tầng thủ vệ. Tiến vào hành chính đại lâu nội bộ, thậm chí một đường tiềm hành đến tầng cao nhất thuộc về Mark cùng Philip lão thân vương gian phòng. Gian phòng cực lớn bên trong không có mở đèn, ngoại giới chỉ riêng xuyên thấu qua liều tràng hoa sắc cửa sổ thủy tinh bắn ra đi vào trong phòng. Trương Lam cẩn thận nhìn chung quanh, Apollo vậy mà không ở nơi này. Chỉ có Mark cùng Philip lão thân vương duy sinh khoang thuyền đặt ở giữa. Trương Lam đi ra phía trước, nhìn một chút Mark, vừa nhìn về phía Philip lão thân vương. Trương Lam móc ra lão cốt đầu giao cho mình thủy tinh ký ức bổng. Trực tiếp cắm vào Philip lão thân vương duy sinh khoang thuyền tiếp lời bên trên. Sau đó chiếu cố nhiều truyền thông hệ thống duy sinh khoang thuyền tự động phát ra lên ký ức bổng. Bên trong lão cốt đầu thu âm tần. Ca ca, không biết người nghe được đoạn này âm tần thời điểm ta sống hay chết. Nhưng ta vẫn là nghĩ thu những này. Sau đó có một ngày để người mà ta tín nhiệm nhất có thể tặng cho ngươi nghe. Âm tần bên trong, lão cốt đầu thanh âm nghe vào còn như vậy ngây ngô. Hiển nhiên là mới vừa tiến vào tu la tràng lúc liền thu. Nói thật, ta chưa từng có nghĩ tới muốn đoạt vương vị của ngươi. Cũng không muốn trở thành ngươi người thừa kế. Ta biết mình thân phận, một cái con hoang. Tuyệt sẽ không đi cố ý làm bẩn Philip thuần chính nhất huyết thống. Ta cũng biết qua nhiều năm. Như vậy, ngươi vẫn luôn cực kỳ chiếu cố ta. Không có ngươi, đoán chừng lão ba tại ta lúc sinh ra đời kia một cái kéo. Cũng sẽ không cho ta thời cơ trưởng thành. Nhưng là, ta còn rất là tiếc nuối. Bởi vì ngươi biết, là ngươi đại nhi tử vu oan hãm hại ta mưu phản. Hắn giết cả nhà của ta, ngươi lại tại cuối cùng thẩm phán thời điểm phán ta có tội. Hắn lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Công bằng sao? Nghe video Philip lão thân vương ngón tay xúc động, hiển nhiên hắn là có thể nghe thấy ngoại giới thanh âm. Chỉ là vẫn chưa tỉnh lại, bất quá không có quan hệ, bởi vì có quá nhiều đồ vật ngươi cũng không biết. Natasha, thê tử của ta. Nhật Bất Lạc trong tập đoàn xuất chúng nhất quý tộc danh viện. Tất cả mọi người nói là ta đoạt người chỗ yêu. Từ trong tay của ngươi đoạt lại gả ta làm vợ. Nhưng người nào có thể biết. Nàng cự tuyệt ngươi muốn cưới thành phi cầu hôn lúc. Đã mang thai con của ngươi. Nàng chỉ là sợ hãi trở thành ngươi lại một cái phi tử. Cùng cái khác nhiều nữ nhân như vậy đi chia sẻ tình yêu của ngươi. Để con của mình cũng cuốn vào xấu xí cung đình đấu tranh bên trong. Đúng vậy, ta chính là của ngươi hiệp sĩ đổ vò. Ta nguyện ý à, bởi vì kia là con của ngươi à. Ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ta vì ngươi chiếu cố một cái con riêng tính là gì? Cỡ nào xảo, kia là một nữ hài. Lisa, ngươi nhiều người dòng dõi bên trong duy nhất tiểu công chúa. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều như vậy giống ngươi. Trong tã lót liền đã đáng yêu giống tiểu tiên nữ đồng dạng. Thế nhưng là đâu? Ngươi lại dung túng con của mình giết nàng. Philip, ngươi cái này lão cẩu. Ngươi giết con của mình. Ngu xuẩn. Ngươi giết chính là mình nữ nhi. Ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa huyết thống của chúng ta. Nguyền rủa Philip. Nguyền rủa chúng ta đối quyền lực tham lam. Chính là đây hết thảy mới khiến cho chúng ta tao ngộ như thế vận mệnh bi thảm. Ca ca, vui vẻ sao? Giết chết nữ nhi của mình ngươi. Vui vẻ sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.